Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, Vương Hạ Hạ thân thể mềm nhũn, ngồi trở lại sofa nói, cho nên nói, người thường mới là đại boss. Bọn họ đối tang thi virus hoàn toàn phản ứng. Bọn họ mới là hoàn toàn miễn dịch thể. Không khách khí mà nói. Dị năng giả cùng tang thi đều là tang thi virus cảm nhiễm thể. Chỉ là bệnh biến bất đồng triệu chứng thôi, nhưng là người thường. Cùng mà thấy trước hoàn toàn không có gì bất đồng người thường. Mới là chân chính tang thi virus không có cảm nhiễm thượng một bộ mỗi người. Mà hải sinh sôi vật sở dĩ không có bình thường hình thể thái xuất hiện. Là bởi vì nhân loại dị năng giả che chở bảo hộ người thường. Mà chúng nó tác vâng theo cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tác. Mới có hai cấp phân hóa, như vậy xem ra, tang thi virus đối thế giới này cải tạo phương hướng đã trong sáng, này đó sinh vật. Trừ bỏ đặc thù tồn tại còn không có bị mạt sát người thường ở ngoài. Tất cả đều đã trở thành tang thi virus, cảm nhiễm thể, Lưu Chiêm Tắc nói. Người thường miễn dịch cũng là có nhất định hạn độ. Các ngươi đừng quên lúc ấy Hoàng Hà căn cứ sinh ra tang thi không thành hiệu ứng sau. Người thường liền có một bộ phận tang thi bệnh biến, cũng có một bộ phận nhỏ người bởi vậy thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng là, tương đối với hiện tại hoàn cảnh, trừ phi lại đến lần thứ hai thiên thạch nổ mạnh, không ở căn cứ tạo thành tang thi không thành, người thường như cũ sẽ đối tang thi virus miễn dịch công tôn tịnh rốt cuộc từ hỗn loạn suy nghĩ. Chung kéo tơ lột kén, được đến một đáp án, cho nên nói, phải được đến tang thi virus miễn dịch kháng thể, chỉ có ở người thường trên người mới có thể được đến. Mọi người liếc nhau, đều bị cái này nhìn như thiên phương dạ đàm kết luận. Chấn động chương 211 người thường miễn dịch thể kết luận. Cái này vừa thời đại định luận, không bằng đời sau ghi lại như vậy. Là ở nghiêm cẩn phòng nghiên cứu bị dốc hết tâm huyết các nhà khoa học trải qua vô số lần thất bại. Thí nghiệm mà được đến, nó sinh ra với vài người tư duy nổ mạnh. Cơ hồ là ngẫu nhiên mà bị lời nói đổi lời nói mà vạch trần ra tới, được đến cái này kết luận sau. Lý Hầu chiến đội mọi người hào một trận cũng chưa người mở miệng nói chuyện kia cảm giác thực phi. Diệu, không khác toàn bộ thế giới quan đều điên đảo. Thật muốn hình dung lên, giống như là một cái trường kỳ cho rằng chính mình là người bình thường bệnh nhân tâm thần. Đột nhiên bị vô tình mà vạch trần chính mình mới là phi thường thái cảm giác. Từ sinh vật học góc độ tới nói, bọn họ dị năng giả cùng tang thi căn bản không có ai khinh thường ai lập trường. Bọn họ xét đến cùng là cùng loại đồ vật tang thi virus cảm nhiễm thể. Khác nhau liền ở chỗ, một cái là bướu lành. Một cái là u ác tính không cứu, không hơn, đánh vỡ trầm mặc vẫn là trăm vội chung bước ra Lê Quang Minh. Hắn là mang theo Lý chờ tới. Kia hài tử cung tiểu quả táo ở Lý Hầu chiến đội trước tiên lúc chạy tới. Liền đưa đến an toàn nhất chấp hành rút lui kế hoạch Lê Quang Minh bên người. Hiện tại cảnh báo giải trừ, Lê Quang Minh cũng không yên tâm mượn tay người khác tự mình đem hài tử đưa lại đây, ba ba. Ba cái dấu chấm than đều không đủ để hình dung Lý chờ nhìn thấy Hầu Dĩnh khi kinh hỉ, hắn đá chân. Muốn cho Lê Quang Minh đem hắn buông xuống, vẫn luôn hướng Hầu Dĩnh phương hướng phác, Hầu Dĩnh trong lòng lại ấm lại mềm, một cái tiến lên đem hắn ôm trở về, ngoan nhi tử. Có nghĩ ba ba, tưởng, rất muốn, nhất tưởng ba ba, này tiểu quỷ không thầy dạy cũng hiểu thắp sáng hống ba ba kỹ năng. Đem Hầu Dĩnh cấp mừng rỡ đôi mắt đều phải cười không có. Liên tục ở trên mặt hắn hôn vài khẩu. Lê Quang Minh thấy thế cũng cười rộ lên. Hắn đem trong lòng bàn tay còn không có động tĩnh tiểu hồng hạc đưa cho công tôn tịnh. Không hỏi Lý Hầu chiến đội không khí như thế nào như vậy quỷ gì. Còn vội vàng phải đi về xử lý xong việc cục diện rối rắm đâu. Hầu Dĩnh cũng không lưu hắn. Chỉ nói làm hắn chuyển cáo đoạn dần, xử lý xong trên tay sự tình sau lại đây một chuyến, Lê Quang Minh rời đi sau. Chiến đội mọi người cũng từ vừa rồi đem chính mình chấn đến không được suy luận chung chiều thần. Lý Trà còn ở cùng Lý Hiên Viên cáu kỉnh đâu. Này tiểu quỷ mang thù thật sự. Phía trước vốn dĩ đã bị khẩn trương không khí cấp dọa tới rồi. Nhất không cảm giác an toàn thời điểm còn bị Lý Hiên Viên không lưu tình chút nào mà nhét vào người. Xa lạ trong lòng ngực, mặc kệ như thế nào khóc kêu Lý Hiên Viên cũng chưa quay đầu lại xem hắn. Cái này làm cho mẫn cảm hài tử cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ. Nghẹn miệng nhịn xuống không khóc, nhưng là ủy ủy khuất khuất mà ôm chặt Hầu Dĩnh chôn ở hắn trong cổ lên án Lý Hiên Viên, ném, rớt. Hắn hành vi, đơn phương cùng Hiên Viên ba ba tuyên bố dùng mình, trong vòng 3 ngày đều bất hòa hắn nói chuyện. Hầu Dĩnh nén cười, ôn tồn mà cùng hắn giải thích Lý Hiên Viên hành vi. Lặp lại cường điệu không có người sẽ vứt bỏ hắn, Lý Hiên Viên cũng lặp lại bảo đảm sẽ không có tiếp theo. Lúc này mới làm Lý chờ một bên khóc một bên tha thứ Hiên Viên ba ba lần này sai lầm hành vi, hống. Xong rồi hai tử, chiến đội về điểm này nghiêm túc không khí cũng bị đánh tan. Mọi người khôi phục ngày thường nhẹ nhàng, quản hắn cái gì miễn dịch thể. Cảm nhiễm thể, dù sao thế giới khốn nạn này cũng sẽ không bởi vì phát hiện hiện thực chân tướng mà trở lại mặt thế. Trước, nên như thế nào vẫn là như thế nào, Lưu Chiêm hỏi Hầu Dĩnh muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ giải. Quyết tốt hậu quả công tác, Hầu Dĩnh nói. Không vội, yêu cầu chúng ta thời điểm đoạn dần sẽ mở miệng, chúng ta hiện tại đi trước kiểm kê một chút gia sản. Sau đó nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng mở họp nói như vậy, hắn trước lãnh mọi người đem chính mình đại túi lưới lộng tới chiến đội biệt thự tầng hầm ngầm chung. Cái này tầng hầm ngầm so biệt thự nhà lầu chiếm địa diện tích còn muốn đại. Chừng 400 bình phương, độ cao cũng đại 20 mễ. Là Hiên Viên Tuệ lúc trước đề nghị tạo tới cấp Lý Hầu chiến đội dự trữ chiến đội vật tư dùng. Chẳng qua cho tới nay mới thôi. Cái này tầng hầm ngầm không chỉ có liền một viên tinh hạch đều không có. Thậm chí còn không có bị hắn các chủ nhân thăm quá, mở điện thông gió sau. Hầu Dĩnh mới tiếp đón mọi người xuống dưới. Lúc này túi lưới đồ vật cũng đều đã bị bình phô ở trên mặt đất trừ bỏ mấy cái tỉ như linh chi. Nhân sâm linh tinh còn tính giữ lại hoàn chỉnh hình thái đồ vật ở ngoài. Mặt khác đồ vật mọi người đều nhìn không ra là thứ gì. Hầu Dĩnh trước từ bên trong chọn cái so đỉnh cấp phỉ thúy còn muốn tinh oánh dịch thấu đồ vật. Lấy một cái ửng đỏ sắc mềm mại không biết là cái gì chất liệu dây thừng mặc vào tới. Quải tới rồi Lý chờ trên cổ. Công đạo hắn, đây là bùa hộ mệnh, tuyệt đối không thể gỡ xuống tới. Nhớ kỹ sao, Lý Trà ngây thơ mờ mịt gật đầu, hắn chỉ cảm thấy đẹp, thực thích ba ba đưa lễ vật. Hầu Dĩnh tắc đối Lý Hiên Viên cùng tò mò những người khác giải thích nói. Thứ này là ta từ một con 21 cấp tang thi động vật trên người nhổ xuống tới vậy. Cũng không biết là cái gì chủng loại, bất quá nó dị năng thực đặc thù, bất luận là cái gì thuộc tính dị năng công kích, bất luận cấp bậc cao thấp. Đều đánh không đến trên người hắn. Tựa như vậy, Hầu Dĩnh dùng 3 cấp lưỡi dao gió công kích làm cái thí nghiệm. Lưỡi dao gió đánh vào Lý Trờ trên người khi, tự động xuyên qua Lý Trờ rừng ở cứng rắn trên vách tường. Lưỡi dao gió công kích năng lực là thật đánh thật, nhưng chính là thương không đến Lý Trờ mảy may. Thậm chí đụng chạm không đến hắn, mọi người xem thế là đủ rồi. Hầu Dĩnh rất là vừa lòng. Liền vì này một mảnh vảy nó đuổi theo ta chạy mấy chục dặm lộ đâu. Sao lại nhìn ta liền trốn, bằng không ta thật đúng là tưởng cho hắn lột sạch nghĩ đến cái kia trường hợp. Mọi người đều nở nụ cười, có bích ngọc vảy châu ngọc ở trước. Bọn họ đối này đầy đất kỳ chân dị bảo cũng tràn ngập chờ mong. Hầu Dĩnh làm đơn giản phân loại, trong đó 1/3 đồ vật đều là phòng ngự hoặc công kích là chủ sinh vật tài liệu. Mà khi làm chiến đội trang bị cải tạo dùng, dư lại 2/3 là Hầu Dĩnh ở núi sâu hậu kỳ tỉ mỉ thu quát chân quý phẩm. Hắn rất là hào phóng mà từ giữa chọn lựa trừ bỏ thích hợp bọn họ. Mỗi người tặng một kiện cấp Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh chính là thủy thuộc tính hạt châu. Cũng là từ tang thi động vật trên người đạt được, sinh thành quá trình tương đối ghê tởm. là một con thủy hệ dị năng bò sát loại động vật nước miếng ngưng tụ thành. Đối thủy hệ dị năng giả tới nói có thể nói là đại bổ. Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm chịu đựng buồn nôn ăn xong đi. Thứ này cũng không có bị tiêu hóa rớt, mà là giữ lại ở trong thân thể. Mà lúc sau Hầu Dĩnh thuyết minh nó công hiệu sau, hai người tỏ vẻ lại đến mấy tấn bọn họ đều ăn a. Này hạt châu có thể là dị năng thăng cấp thần khí. Tỷ như bọn họ muốn từ lục cấp cấp thấp thăng cấp đến lục cấp trung giai. Đồng dạng năng lực lại có thể cho bọn họ càng tiến thêm một bước. Trực tiếp thăng cấp đến lục cấp cao giai. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bất quá những người khác cũng không bởi vậy ghen ghét đỏ đôi mắt. Bởi vì bọn họ từng người phúc lợi cũng không thua kém ở siêu vương hạ hạ được đến chính là một gốc. Cây năm màu thực vật, tinh thần hệ dị năng giả dùng ăn lúc sau có thể đạt được chế tạo ảo giác cùng thôi miên năng lực. Hơn nữa cùng giống nhau chế huyễn hệ cùng thôi miên hệ tinh thần dị năng giả bất đồng. Loại năng lực này không cần tinh hạch năng lượng, là có thể đủ phát huy. Mạnh Hàng Hải được đến chính là một cái thực vật tài liệu chế thành vòng tay. Công hiệu cung cấp với nhị cấp không gian dị năng giả dự trữ không gian. Ít nhất có thể buông 500 viên lục cấp chân châu. Theo hắn dị năng ở tiến hóa, này cái vòng tay không gian còn sẽ lần thứ hai tăng trưởng, Phương Đông Bạch còn lại là một con chim. Loại tang thi động vật lông chim, này cái lông chim cùng Phương Đông Bạch duỗi thân ra lông cánh hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Có rất mạnh phục hồi như cũ tái sinh năng lực, liền tính hắn cánh đã chịu Mạnh Hàng Hải lục cấp không gian dị năng phân hóa loại này cấp bậc. Thương tổn cũng có thể đủ được đến tái sinh, mà hắn bản nhân thể chất cũng phát sinh nhất định thay đổi. Đơn liền thân thể hắn là có thể thừa nhận trụ so với chính mình cao nhất đẳng cấp dị năng công kích. Từ trọng thương chung khôi phục như lúc ban đầu, Kiều Đại Dã được đến là một viên tròng mắt. Kia hình thái thoạt nhìn đáng sợ, lai lịch càng đáng sợ, là một con thị giác dị năng tang thi động vật thay thế tròng mắt. Nghe nói qua thay lông lột da thay răng răng, tưởng tượng không đến trên thế giới này thế nhưng còn có đổi tròng mắt động vật. Chỉ bằng vào tưởng tượng liền cảm thấy thực dọa người. Có thể tưởng tượng Hầu Dĩnh tận mắt nhìn thấy đến vị kia nhân huynh đổi đôi mắt còn ăn chính mình. Đôi mắt trường hợp đã chịu bao lớn tâm lý thương tổn, mà này viên tròng mắt tắc có thấu thị công năng. Kiều Đại Dã một nuốt vào đi. Đầu tiên là nhìn đến ở đây đồng bạn thân thể nội bộ khí quan mà hoảng sợ. Khống chế được vẫn là thấy được mọi người béo thứ, bao gồm hai vị nữ sĩ. Tức khắc mặt đỏ tai hồng, ở một trận xấu hổ chung chuyển thân đối với địa phương khác thích ứng cũng huấn luyện chính mình kỹ. Năng mới, Giang Đào cùng Chu Điền Dịch được đến chính là giống nhau như đúc ngọn lửa hạt châu. Cũng là bọn họ kế chính mình thức tỉnh bản thể ngọn lửa cùng băng lam ngọn lửa sau đạt được loại. Thứ ba ngọn lửa, loại này ngọn lửa công kích có cực cao ẩn nấp tính. Bởi vì nó không chỉ có không có độ ấm cũng không có hình thái cùng nhan sắc. Tiếp xúc đến công kích mục tiêu, mới có thể tưởng đột nhiên ngộ châm giống nhau đốt cháy ra vô pháp dập tắt màu tím đen ngọn lửa. Lập tức có thể đem mục tiêu đốt thành cho Tô Phong Hà còn lại là một con gia thú quyền bộ. Mang lên lúc sau hắn lực lượng dị năng có thể làm được cách sơn đả như hiệu quả. Không cần thực tế tiếp xúc mục tiêu là có thể ở nhất định khoảng cách nội đánh trúng mục tiêu vật. Thành công đem hắn từ đội ngũ hậu cần vị trí điều chỉnh đến khả công khả thủ địa vị. Cái này nắm tay là Hầu Dĩnh chính mình ở kính hồ bên cạnh dùng lột lấy tự có loại này đặc thù năng. Lực lượng tang thi động vật ra lông tài liệu chế thành Tô Phong Hà như đạt được chí bảo. Nếu không phải Hầu Dĩnh ngăn đón thiếu chút nữa không nhịn xuống liền ở tầng hầm ngầm thí nghiệm. Quyền bộ hiệu quả cấp Diệp Tuệ Trung còn lại là một cái thân thảo lắc tay. Mặt trên chuối hoa hình lục lạc, nhìn liền rất xinh đẹp, nhưng tuyệt không chỉ là trang trí vật. Nó lớn nhỏ nhưng thu nhỏ lại hoặc phóng đại. Lớn nhất có thể có một cái vòng lắc eo như vậy đại đây cũng là nó nguyên bản kích cỡ. Mà lắc tay sở chế tạo lục lạc thanh có thể cho dẫn phát dị năng giả tuyến tố hỗn loạn cung tang thi. Sinh vật tinh hạch năng lượng hỗn loạn, nói ngắn gọn, có thể cho mục tiêu phát huy không ra dị năng, khống chế được đương, thậm chí có thể cho mục tiêu tự bạo. Lý Đông được đến chính là một cái thổ hoàng sắc cục đá trạng đồ vật, ăn lúc sau, hắn thổ hệ dị năng phát sinh thay đổi, có thể thay đổi thổ những tính chất, chế tạo đầm lầy, lưu xa này một loại đặc thù thổ hệ công kích đương nhiên. Hầu Dĩnh không nhẫn tâm nói cho hắn, hắn ăn kỳ thật là có loại năng lực này, tang thi động vật bài tiết vật Cao Tiểu Minh được đến. Chính là một đoạn rễ cây, không thể dùng ăn hoặc ngoại phục, nhưng lại cùng hắn dị năng có cực đại cùng loại chỗ. Tuy cùng sức hút của trái đất không quan hệ, nhưng này tiệt rễ cây, có thể thay đổi mục tiêu vật trọng lượng, làm này biến nhẹ hoặc tăng thêm. Lấy Cao Tiểu Minh hiện tại dị năng năng lực, có thể đem một cái thành niên nam nhân thể trọng tạo thành cùng 600 cân giống nhau trọng tài. Cũng có thể đem hắn thể trọng biến thành mới sinh trẻ con 7-8 cân, đến nỗi biến thành đại mập. Mập thể trọng là như thế nào thể nghiệm? Hầu Dĩnh cự không trả lời, ngoài ra, còn có để lại cho Cơ Diệu một rúm từ có thể chế tạo gió lốc tang thi động vật trên người Trảo Hạ. Tới Hồng Mao, cùng để lại cho Võ Nam có thể bất đồng trình độ quấy nhiễu ngũ cảm hoa tai trạng tang thi động vật. Xương cốt Kiều Đại Dã liền có chuyện nói, Hầu ca ngươi có phải hay không quên mất một cái quan trọng nhất người a? Hầu Dĩnh suy một tiếng, ngươi biết cái gì? Phu phu cùng sở hữu tài sản không nghe nói qua a? Ta hết thảy đều là ta lão công, thấy hắn đem bà tự nuốt trở về. Lý Hiên Viên ôn nhu mà thưởng hắn một cái gương mặt tươi cười, chương 212 cấp Lý Hiên Viên cùng Lý. Chờ đồ vật, Hầu Dĩnh đương nhiên là không keo kiệt. Hết chương.